Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1764, ung dung tới tay. Không sai, tiểu tử, ngươi đoán đúng, đây chính là một mai phù, chuẩn xác là tới nói, đây là một mai cổ phù. Lão ngư mở miệng, tại đã lâu trôi qua, ban đầu là cổ tiên nhân thống trị mảnh này tinh không? Cổ tiên nhân từng cái dáng người cực kỳ cao lớn. Cùng hiện tại cự nhân tộc đồng dạng. Cái này cổ phù, chính là bọn họ luyện chế. Chẳng qua tuế nguyệt diễn biến đến bây giờ. Cổ phù văn sớm đã thất truyền. Cổ phù phương pháp luyện chế. Từ lâu không người biết được. Sở dĩ lão phu nhận biết phù này. Là bởi vì ban đầu chủ nhân từng chiếm được một mai cùng loại cổ phù. Lão ngư nói ra, cổ phù. Chấm ngoặc kép, cổ phong đáy mắt, tinh mang lấp lánh, nếu như cái kia cổ tiên nhân, đều là vô cùng cao lớn thân thể tới nói. Cái này một trượng độ cao cổ phù, đối với bọn hắn tới nói, xác thực tương đương với hiện tại mọi người dùng bình thường tiên phù lớn nhỏ. Vật này nhất định phải vỗ xuống, vật này là trọng bảo, cổ phù cùng hiện tại tiên phù khác biệt, hiện tại tiên phù. Tương đương với cầm tù một đạo tiên thuật tại tiên phù bên trong. Mà cổ phù bên trong, cầm tù, đều là một cái thần thông. Lão ngư mở miệng, thần thông, giống như ta dung hợp vạn nguyên thủy. Đạt được thần thông, thủy tinh thần, cổ phong không khỏi mở miệng. Không sai, cổ tiên nhân, không tu tiên lực, không tu thần hồn, chỉ tu nhục thân xương cốt khí huyết. Bọn họ không cần phải mượn thiên địa linh vật liền có thể đạt được thần thông. Bởi vì bọn hắn nhục thân liền có thể so với thiên địa linh vật. Như vậy bọn họ sáng tạo ra cổ phù. Chính là đem thân thể của mình tạo ra thần thông. Giam cầm ở trong đó. Cái này cổ phù, lấy tiên lực cũng không cách nào thôi động. Mà là cần khí huyết đến dẫn động. Lão ngư mở miệng, cổ phong trong mắt tinh mang lấp lánh. Không nghĩ tới cái này phòng đấu giá vậy mà xuất ra cổ phù cái này loại trí bảo đấu giá. Kế tiếp hồ trưởng lão lời nói. Lại là nhường cổ phong biết được nguyên do. Hồ trưởng lão mở miệng. Chư vị, cái này là một khối cổ bia. Chẳng qua cái này cổ bia bên trên bia văn. Thuộc về viễn cổ thời đại văn tự. Ta phòng đấu giá không người có thể biết. Tấm bia đá này bảo vật thôi động phương pháp. Ta phòng đấu giá cũng là không thể tìm ra. Chẳng qua tấm bia đá này độ cứng. Lại là hiếm thấy. Cho dù là tam giai tiên bảo. Cũng không cách nào nhường hắn nhận tổn thương mảy may. Đại gia nghe nói. Đều là nhíu mày. Chỉ thấy một người hỏi. Hồ trưởng lão. Vật này nặng bao nhiêu? Tấm bia đá này bản thân cũng không nặng trĩu. Chỉ có vạn cân. Tiên đạo tu giả cầm không khó. Chẳng qua lại là hội áp chế người thần hồn. Cầm lấy tấm bia đá này. Hội cảm giác chính mình thần hồn bị đè ép. Hồ trưởng lão ăn ngay nói thật. Phòng đấu giá đem là tín dự. Hắn không dám giấu giếm. Đại gia nghe xong. Càng thêm nhíu mày. Chư vị, bảo vật này giá khởi điểm. Chỉ cần 1 vạn tiên thạch. Tấm bia đá này chính là có thể cứng rắn gánh tam giai tiên bảo mà không tổn hại. Nhưng cũng chỉ là nhị giai tiên bảo giá cả. Cơ hội mất đi là không trở lại a. Hồ trưởng lão lập tức mở miệng cười to. Cổ phong nơi này góc miệng nổi lên một nụ cười. Hiển nhiên cái này hồ trưởng lão là căn bản không biết vật này là cổ phù. Lại đem hắn coi như một cái bia đá. Chiếu theo lão ngư nói, bia đá cần bản thân khí huyết đến thôi động. Mà bình thường tiên bảo là cần thần niệm lạc ấn. Tiên lực thôi động, phòng đấu giá người không biết nửa phần. Coi như dùng nhiều ít thần niệm cùng tiên lực đều là vô dụng. Tiểu tử, cơ hội tới. Cái này cổ phù mặc dù coi như hẳn là dùng qua rất nhiều lần. Chống đỡ không được mấy lần. Nhưng là giá trị liên thành tối thiểu giá trị mấy trăm vạn tiên thạch. Lão gia hỏa này vậy mà bán tiện nghi như vậy. Quả thực cùng cho không một dạng a. Lão ngư hưng phấn mở miệng. Chẳng qua lão ngư, cái kia lão đầu nhi nói. Cái này cổ phù hội áp chế người thần hồn là chuyện gì đây? Cổ phong hỏi, cổ tiên nhân luyện chế cái này cổ phù. Lúc trước chính là vì ứng phó phổ thông nhân tộc. Như vậy cái này cổ phù liền có áp chế người thần hồn năng lực. chẳng qua rất đơn giản. Chỉ cần ngươi lấy khí huyết quán thâu, thôi động cái này cổ phù, cái kia đối với thần hồn áp chế cảm giác, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Lão ngư mở miệng, vật này ta nhất định phải đạt được, chẳng qua không thể nóng vội. Cổ phong bỏ đi cuối cùng lo lắng, đáp lại lão ngư, mọi người tại đây, trừ cổ phong, không có người nhận ra đây là cổ phù. Đại gia nghe nói hồ trưởng lão lời nói, đều là nhíu mày, vật này, vô pháp thôi động, vô pháp công kích, tính không được tiên bảo. Cầm lại sẽ áp chế chính mình thần hồn, cùng người đấu pháp thời điểm, như cầm tấm bia đá này, đối phương ý cảnh vừa ra, chính mình liền thi triển ý cảnh cơ hội đều không có. Trừ cứng rắn điểm, không còn gì khác, mang theo là vướng víu. Đấu giá hội làm sao xuất ra cái này loại rác rưởi vật phẩm. Liền xem như viễn cổ đồ vật, cũng là có tốt có xấu. Vật này không có bất luận cái gì giá trị. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Đại gia không nghĩ tới, cái này then chốt ba kiện trọng bảo, kiện thứ nhất vậy mà như thế vật phẩm, nửa ngày, đều không có người đấu giá. Chư vị, đây tuyệt đối là một kiện trọng bảo a, chẳng qua là còn chưa phát hiện chân chính cách dùng mà thôi. Hồ trưởng lão lại là mở miệng, giờ khắc này, cái kia đối với đại hồ tử cực kỳ sùng bái. Cạnh tranh lôi đình thú cốt mập mạp mở miệng, vật này, còn không bằng cái kia xương cốt đây. Cái kia xương cốt tối thiểu hay vẫn là một kiện nhất giai tiên bảo có thể thôi động. Vật này, cũng xem như bảo vật sao. Cầm đi thôi, không có người ra giá. Đồ đần mới có thể muốn. Ngoặc kép, đại gia nghe xong, nhao nhao gật đầu, lập tức đều là mở miệng. Hiện trường thanh âm càng lúc càng lớn. Hồ trưởng lão sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Loại tràng diện này, hắn trước đó liền dự liệu được mấy phần. Thở dài, liền muốn đem cái này cổ phù cầm xuống. Mà cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến. Một vạn tiên thạch, nghe được cái này thanh âm. Lập tức, toàn bộ phòng đấu giá lặng ngắt như tờ. Đây là cái nào đầu óc có vấn đề ra hỏa. Vậy mà thật cam lòng tốn một vạn tiên thạch mua cái này phá bia đá. Lập tức, đám người cùng nhau ánh mắt nhìn. Khi thấy là cổ phong thời điểm, lập tức ánh mắt trong nháy mắt đều biến đổi. Cái này mặt trắng tiên nhị đại, cũng không phải ngốc nghếch hạng người. Phía trước hắn đem cái kia 181 hào chính là đều bẫy thổ huyết. Hắn vậy mà đấu giá. Chẳng lẽ vật này thật là một món bảo vật? Nhìn lấy mọi người nhìn về phía chính mình. Cổ phong khắp khuôn mặt là có tiền ta tùy hứng, vẻ. Nhạt nói, trong nhà giường không đủ lớn. Nghe nói viễn cổ đồ vật mang theo cổ nhân khí tức. Làm giường bản nhất định không sai. Bản thiếu là có tiên thạch. Vật này, bản thiếu muốn. Đại gia nghe nói, lập tức sững sờ. Tốn một vạn tiên thạch, liền vì mua một ván giường. Tiên nhị đại thế giới. Tu sĩ nghèo không hiểu a. Chẳng qua đại gia ngẫm lại cái này mặt trắng tiên nhị đại. Trong tay tiên thạch không biết bao nhiêu. Như vậy tùy hứng cũng là bình thường. Đại gia cũng không có người cùng hắn so sánh. Có phía trước sự tình, đại gia chính là sợ bị hố. Lý Mậu đáy mắt ánh mắt biến hóa. Suy nghĩ không nhất định. Hắn có loại cảm giác. Tấm bia đá này có lẽ có giá trị. Đã thấy giờ phút này. Cổ phong nhìn về phía Lý Mậu nhạt nói. 181 hào đạo hữu. Đến một thanh a. Cái này, đến một thanh, ba cái chữ vừa ra. Lý Mậu lúc này liền là giật mình một cái. Phía trước sự tình, hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Gia hỏa này là muốn hố chính mình. Lại cùng hắn tới một lần kêu giá. Đồ đần mới làm đây. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.